Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, dẫn ta vào trận, ở cách Bất Diệt Tinh Vực gần đây một chỗ tinh không bên trong. Phi hành một cái dài vạn trượng cự kiếm, thanh kiếm này có 9 loại màu sắc, nơi đi qua, tinh không đều sẽ bị trực tiếp cắt đứt. Ở sau thân thể hắn lưu lại một cái vô tận dài màu đen vết nứt. Cự kiếm trên thân kiếm, khoanh chân ngồi khoảng hơn 100 người. Mỗi người khí tức đều là vô cùng cường đại. Sau lưng toàn bộ đều cõng một thanh kiếm. Mà tại thân kiếm phía trước nhất, chính là đứng yên một người tướng mạo tuấn lãng người trẻ tuổi. Hai mắt nhìn chăm chú phía trước tinh không. Chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Người trẻ tuổi bên cạnh, một vị tinh thần quắc thước lão giả nhẹ giọng nói, trong trẻo, nghĩ gì vậy? Sư phụ, người trẻ tuổi từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại nói, sư phụ, ngài có nhớ hay không? Ta lúc đầu là đáp ứng ai? Nhất định phải vào lúc này, đi tới Bất Diệt Tinh Vực. Lão giả cười khổ một tiếng nói, trong trẻo a, ngươi xem như hỏi đúng người, bởi vì vi sư giống như ngươi, cũng một mực đang suy tư cái vấn đề này. Người trẻ tuổi cũng là cười khổ nói, ta luôn cảm thấy, cái người này đối với ta mà nói, thậm chí đối với ở tại thị kiếm nhất tộc chúng ta lại nói, đều hẳn vô cùng trọng yếu, nhưng kỳ quái là, mọi người chúng ta, cho dù là kiếm chủ đại nhân, đều không nhớ nổi, cái người này rốt cuộc là ai? Lão giả mặt ngậm vui mừng nhìn đến người tuổi trẻ, không nhớ nổi liền không cần suy nghĩ, ngược lại bất kể là ai, nếu thị kiếm nhất tộc chúng ta là mệnh tinh giới tu sĩ. Như vậy một trận chiến này, chúng ta nhất định phải tham gia. Cũng là thời điểm để cho minh tinh giới những cái kia đám minh tu biết đạo thị kiếm nhất tộc chúng ta uy danh rồi. Tự nhiên, đám tu sĩ này chính là đến từ kiếm linh tinh vực thị kiếm nhất tộc. Dẫn đầu người trẻ tuổi chính là Tần Tinh huynh đệ tốt nhất, cũng là hôm nay thị kiếm nhất tộc tộc trưởng Tôn Thanh Lãng. Mà đứng ở bên cạnh hắn lão giả chính là kiếm huyền tử. Tuy rằng bọn họ đồng dạng không nhớ rõ Tần Tinh rồi, nhưng lại ký được bản thân vào lúc này nhất định phải đến Bất Diệt Tinh Vực. Nguyên bản Tôn Thanh Lãng còn lo lắng kiếm chủ sẽ không đồng ý mình cái quyết định này, nhưng không nghĩ đến kiếm chủ không những đồng ý, hơn nữa càng là tự mình hiện ra bản tôn. Mặc cho thị kiếm nhất tộc tộc nhân đứng tại trên người mình chở bọn họ đi tới. Tuy rằng kiếm linh tinh vực khoảng cách Bất Diệt Tinh Vực tương đối gần, nhưng là khi bọn họ đến vạn tinh giả thiên đại trận ra thời điểm, bất ngờ phát hiện tại đây vậy mà đã có không ít người. Thả mắt nhìn đến ít nhất vượt qua ngàn người. Đừng xem chỉ có ngàn người, nhưng mà trên người mỗi một người đều là tản mát ra khí tức cường đại. Từng cái thực lực đều tuyệt đối sẽ không thấp hơn tinh hoàng. Những người này, phần lớn là dựa theo mỗi người thuộc quyền tông môn hoặc là gia tộc. Tụ ba tụ năm tụ tập trung một chỗ. Cũng có mấy người là đơn độc đứng ở một bên, không để ý tới những người khác. Cũng không có người nào khác đi để ý tới bọn họ. Chỉ có điều, những người này đều là đứng tại già thiên đại trận ra. Cũng không có một người chủ động tiến vào trong trận, tiến nhập Bất Diệt Tinh Vực. Tôn Thanh Lãng và người khác xuất hiện, tự nhiên đưa tới những người này chú ý. Hơn nữa căn cứ vào thanh cự kiếm kia, một cái liền đoán được bọn họ thân phận. Dù sao thị kiếm nhất tộc tại vô tận tinh không bên trong, đây chính là uy danh hiển hách. Tuy rằng Tôn Thanh Lãng cũng không nhận ra những người này, nhưng mà lòng biết rõ, Lúc này đi tới nơi này người, tất nhiên cũng là vì cùng mục đích, là bạn không phải địch. Cho nên Tôn Thanh Lãng chủ động hướng phía mọi người chắp tay thi lễ nói: tại hạ Tôn Thanh Lãng, là thị kiếm nhất tộc tộc trưởng. Các vị đạo hữu, có phải hay không không biết đây là thiên đại trận đường tắt. Tại Tôn Thanh Lãng nghĩ đến, những người này sở dĩ đứng ở chỗ này không đồng ý tiến nhập, hẳn đúng là không cách nào bình yên thông qua giả thiên đại trận. Mà hắn chính là biết rõ thông qua đường tắt, cho nên muốn đến chủ động chú ý mọi người một cái, dẫn dắt bọn họ xuyên qua đại trận, tiến vào bất diệt tinh vực bên trong. Nghe được Tôn Thanh Lãng mà nói, mọi người một hồi chố mắt nhìn nhau. Sau đó, một vị ăn mặc nho sinh người trung niên đi tới, hướng về phía Tôn Thanh Lãng ôm quyền thi lễ, khẽ mỉm cười nói: tại hạ kính trung nhân. Tôn đạo hữu thoạt nhìn thật là nhìn quen mắt, chúng ta thật giống như đã gặp qua ở nơi nào đi. Tôn Thanh Lãng khách khí nói: gặp qua, tại hạ vốn là bất diệt bên trong tinh vực người Tần Thiên Tinh, từng tại trên Tần Thiên Tinh xin ra mắt tiền bối. Kính trung nhân vì đưa phong ấn, đã từng đi tới qua Tần Thiên Tinh. Chỉ có điều khi đó Tôn Thanh Lãng chính là một cái tiểu mao hài, căn bản vào hắn không được mắt. Nhưng mà Tôn Thanh Lãng chính là nhớ hắn. Tần Thiên Tinh, nghe được ba chữ kia, kính trung nhân trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn nhớ khỏa tinh thần này, ký được bản thân đã từng đem ba vị sáng giới tinh thần liên thủ kết xuất phong ấn, đưa đến Tần Thiên Tinh. Nhưng mà hắn không nhớ nổi, mình rốt cuộc đưa cho ai. Bất quá hiện tại cũng không phải muốn những thứ này chuyện thời điểm. Kính trung nhân lại là cười một tiếng nói: thì ra là như vậy, lão hủ lớn tuổi, trí nhớ có chút không xong, mong rằng tôn tộc trưởng thứ lỗi. Không sao. Không đợi Tôn Thanh Lãng đem lời nói xong, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang dội, trong trẻo. Không cần cùng hắn nói nhảm, kính lão quỷ, các ngươi vì sao không vào bất diệt tinh vực? Tiếng nói vang dội đồng thời, một người mặc áo trắng nam tử trung niên, tản ra cực kỳ khí tức bén nhọn, xuất hiện ở kính trung nhân phía trước. Người trung niên tướng mạo cũng không đột xuất, nhưng mà hắn kia cao cao buộc lên tóc dài, vậy mà hiện ra 9 loại màu sắc, cũng để cho không ít người lập tức biết được thân phận hắn. Hắn chính là thị kiếm nhất tộc nơi cung phụng kiếm chủ. Hiển nhiên, kiếm chủ cùng kính trung nhân nhận biết. Kính trung nhân nhìn thấy kiếm chủ, cười ha hả nói: không phải chúng ta không vào, mà là ba vị sáng giới tinh thần có lệnh. Chúng ta nhiệm vụ chính là thủ tại chỗ này, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản Minh Tu xuyên qua giả thiên đại trận. Vì sao? Lần này nói chuyện là Tôn Thanh Lãng rồi. Lúc này Tôn Thanh Lãng chân mày đã xoắn lại một chỗ, bởi vì phòng thủ giả thiên đại trận canh giữ ở bất diệt tinh vực ra, cũng chỉ có nghĩa là không thèm quan tâm bất diệt bên trong tinh vực sinh linh. Vì vậy mà mệnh lệnh này để cho đồng dạng đem Tần Thiên Tinh trở thành nhà Tôn Thanh Lãng không thể nào tiếp thu được. Kính trung nhân tự nhiên biết Tôn Thanh Lãng ý nghĩ, thở dài nói: bất diệt bên trong tinh vực tình huống tôn tộc trưởng cũng phải biết, cơ hồ không có cái gì sinh cơ, hoàn toàn tĩnh mịch. Mà loại này hoàn cảnh đối với Minh Tu cực kỳ có lợi, đối với chúng ta lại cực kỳ bất lợi. Nói tới chỗ này, kính trung nhân đều có chút ngượng ngùng nói nữa, ngậm miệng lại. Tôn Thanh Lãng chính là không thuận theo không tha thứ, tiếp tục hỏi: vậy bây giờ bất diệt bên trong tinh vực có phải hay không đã không có bất luận cái gì sinh linh? Đây, ngược lại không phải, Kính Trung Nhân ngược lại nhìn về phía kiếm chủ nói, Bàng lão quỷ đang mang theo một nhóm tu sĩ, bố trí một tòa tinh trận, canh giữ ở thông minh chi lộ hạ, chuẩn bị cho ban tảng minh tu đón đầu thống kích. Tôn Thanh Lãng mở miệng lần nữa, Tần Thiên Tinh đâu, trên Tần Thiên Tinh sinh linh đâu? Kính Trung Nhân dứt khoát cúi đầu nói, cái này ta cũng không biết. Tôn Thanh Lãng trong mắt hàn quang lóe lên, hướng về phía kiếm chủ ôm quyền thi lễ nói, kiếm chủ đại nhân, Tần Thiên Tinh là trong trẻo nhà, trong trẻo nhất định phải đi tới bất diệt tinh vực. Kiếm chủ cũng đã hiểu sự tình đại khái nguyên do. Nói thật, hắn cũng không hy vọng Tôn Thanh Lãng tiến nhập bất diệt bên trong tinh vực mạo hiểm. Nhưng mà Tôn Thanh Lãng quyết tâm, hắn cũng so sánh bất luận người nào cảm thụ đều phải rõ ràng. Ngay tại kiếm chủ trầm ngâm đến tột cùng nên như thế nào quyết định thời điểm, sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi, bởi vì có đến một cổ cường đại đến làm hắn đều muốn trở nên động dung sát khí đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, còn có một cái vô cùng lạnh lùng âm thanh xa xa truyền đến, trong trẻo, dẫn ta vào trận, sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.